Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 677, Thượng Cổ Long Đúc chi nhận. Azethara thật sâu nhìn một cái Elizande, liên quan tới tiên tri Angma và hắn vị này trẻ tuổi học nghề lời đồn đãi đã sớm truyền được rồi. Sùng sục, nàng đều biết, vậy cũng không thèm để ý. Nếu không cũng sẽ không ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Đem Elizande tiến cử là Surama thành đại ma đạo sư. Azethara không nhịn được nghĩ. Lần trước gặp mặt lúc, Elizande còn chỉ là một bởi vì mình đối với nàng, lão sư, thân mật, cử động mà lòng trong lòng. Bất mãn cô gái trẻ tuổi. Lúc này mới bao lâu không gặp, cũng đã sơ cái cấp trên phong độ. Không chỉ có đem Surama thành xử lý rất tốt, còn tìm cách rất nhiều đề phòng quân đoàn Legion kế hoạch. Sáng tạo dưới mắt cái này ma lực nguồn, càng làm cho rất nhiều tài hoa bộc lộ ma đạo sư các an kỳ vị. Tính chung hoạch định, không khỏi cho thấy cực mạnh người năng lực, chứng kiến Elizande vô cùng cái khai sáng tính bổn nguyên lực lượng xuống cấp đổi thành kỹ thuật. Azethara phát hiện, Angma quả thật con mắt tinh đời. Cái này trẻ tuổi cô gái quả nhiên thiên tư trác tuyệt. Chí ít ở đối với năng lượng ngoại giới nguyên sử dụng lên. Đã đem đế quốc ca đo tất cả ma pháp đại sư xa xa vung ở sau lưng. Nàng rất muốn hỏi một chút Angma. Ở vốn là lịch sử bên trong. Cái cô gái này tương lai kết quả là như thế nào? Nữ hoàng bệ hạ. Gặp Azethara không chớp mắt nhìn mình, Elizande cung kính thi lễ một cái, đi tới, đã từng là nàng rất có chủng con nghé mới xanh không sợ cọp ý. Vậy hoặc giả nói là thị cưng chiều mà kiêu, lại dám tại hướng Cador Rodringer thị uy, hôm nay trải qua như thế nhiều, nàng càng phát ra rõ ràng vị này nữ hoàng bệ hạ uy tín cùng trí khôn. Nếu nói là trong lòng không sùng bái, đó là không thể nào. Ngươi làm rất tốt, Azethara khẽ mỉm cười. Bên kia, bảo vệ cự long cửa vậy rối rít bước vào trở lại Edo miệng truyền tống lối đi. Tổng công công việc đang chiêng trống dùm beng trong chuẩn bị. Kích thước như vậy chiến tranh, không có bất kỳ một chuyện là chuyện nhỏ. Bọn họ bị Angma muốn đặt tới đây là Elizande hộ giá hộ tống. Lần này chuyện liệu, tự nhiên phải lập tức trở lại, đưa đi Maligos sau đó. Angma đi về phía cao cấp người bảo vệ Lai, người muốn đem nơi này chế tạo thành thông hướng tương lai căn cứ. Cao cấp người bảo vệ Lai thanh âm trực tiếp ở hắn đáy lòng vang lên. Sẽ không có cái người thứ hai nghe được. Angma trong lòng đáp, không sai. Nơi này sẽ không cùng tương lai 10.000 năm lịch sử sinh ra bất kỳ đồng thời xuất hiện. Cơ hồ hoàn toàn cùng chủ thời gian tuyến cắt cách, sẽ không có ảnh hưởng lịch sử biến thiên tai họa ngầm. Ta đã đem từ ngài nơi đó, từ Lam Long Vương nơi đó, cùng với tương lai có được ma pháp kiến thức truyền thụ cho ta các học đồ. Tòa thành thị này đem được hưởng cao hơn khởi điểm. Ta rất mong đợi Elizande có thể dẫn bọn họ đi về phía như thế nào cao độ. Có lẽ ở tương lai, nơi này sẽ trở thành là chống cự tà ác thế lực đại bản doanh vậy nói không chừng. Hắn nhìn còn, đang ám dạ giếng chung quanh tiến hành kết thúc công tác ma pháp thở. Cuối cùng chuyển hướng cùng Azethara nói chuyện với nhau Elizande, nói, có lẽ... Ta hẳn còn đi thu thập mấy chai giếng nước vĩnh hằng tinh túy nước suối. Cao cấp người bảo vệ đáp, sẽ không như thế dễ dàng. Giếng nước vĩnh hằng nước giếng là đã đổi thành song tinh thuần áo thuật năng lượng. Muốn đem cùng Amanthun mắt xuống cấp cái voi áo thuật năng lượng hữu cơ kết hợp. Vẫn tồn tại một ít kỹ thuật cửa ải khó cần công phá. Bất quá lấy ngươi tên kia học nghề tài hoa. Cái này cũng không thành vấn đề. Ngài cảm thấy ta thiết lập muốn như thế nào? Lai trầm tư chốc lát, cho ra câu trả lời. Không sai, đợi cuộc chiến tranh này kết thúc, xử lý xong những cái kia thượng cổ thần lưu lại cục diện rối rắm sau đó. Ta sẽ đem trọng tâm chuyển tới nơi này, trợ giúp ngươi hoàn thành cái này tưởng tượng, nhưng hết thảy các thứ này đều có một trước đề ra. Đó chính là chúng ta có thể bình an vô sự vượt qua cái này trận tai họa lớn. Ang Ma thật sâu than, thở, không nói dối ngài, ta luôn có chủng, dự cảm xấu, hoặc giả nói là trực giác. Cuộc chiến tranh này quá quỷ dị, ta cử động đưa tới xa so tránh sự đáng sợ hơn hậu quả. Hết thảy các thứ này cũng cùng ta ban đầu dự đoán hoàn toàn ngược lại. Đã dính đến ta không biết lãnh vực. Lai nghe vậy quỳ một chân trên đất, nghiêm túc nhìn Ang Ma nói. Đối với 100% nắm giữ thân thể mình đạt tới ý thức Titan tạo vật mà nói, cái này hai từ ngữ hàm nghĩa không hề dễ dàng hiểu. Nhưng cái này đoạn thời gian, ta duyệt đọc rất nhiều tương quan sách, làm quen Ang Ma sau này, cao cấp người bảo vệ Lai một mực ở cố ý rõ ràng người phàm. Định biết rõ vì sao cuối cùng cứu cái thế giới này không phải Titan trong suy nghĩ hoàn mỹ tạo vật, mà là ở vật tự ánh mắt xem ra vô cùng nguyên thủy phàm tục sinh mạng. Hắn lối suy nghĩ đã càng ngày càng giống một cái người phàm. Ám dạ tinh linh nghiên cứu học giả nói, trực giác cùng dự cảm chính là làm một người đối mặt lựa chọn lúc, đối với qua lại kinh nghiệm đã có tổng kết tiềm thức đối với hiện trạng làm ra dự đoán. Lai trầm giọng nói, thấy rằng ngươi từng mấy lần ở thời gian tuyến bên trong lui tới qua lại, thấy qua rất nhiều tương lai đoạn phim, có lẽ ở ngươi sâu trong nội tâm đã cho ra nào đó mơ hồ kết luận, chỉ là không cách nào đem tổ chức thành ngữ nói biểu đạt ra ngoài, cũng không cách nào là mình thượng không đầy đủ lối suy nghĩ nơi nhận biết. Ngươi được nhìn thẳng nó, tháo rõ ràng nó, tin tưởng nó. Ang Ma khẽ cười, ngài thật càng ngày càng không giống một cái người bảo vệ. Cười một lát, hắn nụ cười chậm rãi thu liễm. Thông qua phỉ thúy mộng lẻn vào Tân Isalai thời điểm, Sazira phát hiện ta, hắn nói mình từng ở vô tận thời gian sông dài bên trong đuổi bắt ta. Hắn gặp qua ta, hơn nữa ta tổng cảm thấy hắn đối với ta coi trọng. Ang Ma hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hơn xa tại Azeroth bản thân, cao cấp người bảo vệ Lai thật sâu cao mày. Cung cấp bảo vệ cự long thông hành cửa truyền tống cần hao phí năng lượng có thể nói tửu lượng cao. Xông ra ma pháp linh vụ đem toàn bộ quảng trường sấn thành tựa như ảo mộng tiên cảnh. Kéo dài sau một thời gian ngắn, những thứ này cửa truyền tống rốt cuộc tiếp liền đóng cửa. Nhưng có một đạo đi thông long ngủ thần điện cửa truyền tống ngược lại càng phát ra vững chắc đứng lên, mọi người nghi ngờ nhìn lại. Chỉ gặp lau một cái tuyệt đẹp bóng người xuất hiện ở cửa truyền tống chỗ sâu. Nàng đi tới hư ảo cùng cái voi giới hạn, mại động hai chân thon dài, đi ra, màu đỏ lụa mỏng phi gió ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng dao động. Đem vậy hoàn mỹ tuyệt luân dáng người sấn nhờ được tinh tế. Là Alex Chersa, Hồng Long Nữ Vương, sinh mạng buộc thề người. Trong tay còn bưng một cái tuyệt đẹp hộp gỗ. Mọi người ở đây thi lễ đang lúc. Nàng đi tới Azethara trước mặt, đem hộp gỗ đưa cho Azethara. Đây là. Azethara vuốt ve hộp gỗ bề ngoài, ước chừng xem phía trên ma pháp phù văn, đạt tới đậm đà cực kỳ ma lực hơi thở, cũng biết bên trong đựng nhất định không phải là phàm vật. Một phần lễ vật, thành tựu long tộc cùng ám dạ tinh linh hữu nghị tượng trưng. Alex Chersa mỉm cười nói, Azethara mở ra hộp kiếm, chỉ gặp bên trong nằm hai cây ánh sáng đẹp lung linh bảo kiếm. Cơ hồ ở nàng mở ra hộp kiếm trong nháy mắt, bị hấp dẫn tới Ang Ma, liền nỉ non tự nhủ. Querera, Quetler, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.